Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chương 2590, nhân kiếm hợp nhất. Thiên địa vô cực, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm lo âu, ngước nhìn đỉnh đầu trên đầu kia tại trong tầng mây xuyên qua chân long. Ta Cao Tổ gia vẫn luôn duy trì một cái giơ kiếm động tác. Đỉnh thiên lập địa, khí độ phóng khoáng, có gió thổi tới, đem hắn quần áo thổi bay phất phới, đem hắn bạch như tuyết râu dài cùng tóc thổi tả hữu lung lay. Cao Tổ gia sắc mặt dị thường ngưng trọng, một cái tay giơ kiếm, một cái tay khác thì bóp pháp quyết, một giây đồng hồ tựa như là một thế kỷ như vậy dài răng rạc. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này vì đó ngưng kết. Cảm giác thời gian rất dài rất dài, kỳ thật cũng chính là mấy chục giây quang cảnh. Đột nhiên, đỉnh đầu trên đầu kia chân long tại trong tầng mây biến mất không thấy. Sau đó liền có một đạo tinh tế, giống như định biến mất quang mang hướng phía Cao Tổ gia trong tay huyền hồn kiếm điện xạ mà đi. Lúc này, ta nhìn thấy Cao Tổ gia sắc mặt đại biến, thân thể hơi chao đảo một cái. Há miệng ra, liền phun ra một hơi lão huyết ra tới. Ngút rồi, Cao Tổ gia kiếm hồn bên trong đầu kia độc giác long bị Bạch Phật Di Lặc làm cho bị thương. Hơn nữa hơi kém liền muốn diệt đi. Lúc trước ta tu hành huyền thiên kiếm quyết thời điểm, tại đoạn hồn nhai thực chất liền thấy ta tiên tổ gia khắc vào trên tấm bia đá chữ. Dùng nhập pháp kiếm bên trong long hồn là cần dùng thần hồn của mình đến ôn dưỡng. Nói cách khác, long hồn cùng kiếm chủ là không thể chia cắt một bộ phận. Long hồn bị hao tổn, Cao Tổ gia khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương. Vừa rồi ta nhìn thấy kia long hồn liền còn chỉ còn lại có một đầu nhàn nhạt. Gần như sắp muốn nhìn không ra được hư ảnh một lần nữa chui vào Cao Tổ gia huyền hồn kiếm bên trong. Chỉ dựa vào điểm này, ta liền có thể kết luận, Cao Tổ gia kia long hồn là xác định vững chắc nhận lấy trọng thương. Đều là bởi vì ta kiếm hồn bên trong cũng ẩn chứa một con rồng hồn nguyên nhân. Vừa rồi long hồn cùng Bạch Phật Di Lặc giữa không trung bên trong tình huống. Ta muốn trừ ta Cao Tổ gia bên ngoài, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ta Cao Tổ gia phun ra một ngụm máu, thân thể về sau lảo đảo mấy bước, ta kinh hô một tiếng Cao Tổ gia, liền liều lĩnh hướng phía Cao Tổ gia phương hướng vọt tới. Nhưng mà, làm ta cùng Cao Tổ gia trong lúc đó còn cách xa nhau rất dài một đoạn kịch liệt thời điểm. Ngay tại ta Cao Tổ gia bên người, đột nhiên phát ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất ném ra đến rồi một cái hố sâu ra tới. Kích động khói bụi bốn phía tràn ngập, mông lung bên trong, ta lần nữa thấy được Bạch Phật Di Lặc thân ảnh. Trên mặt hắn khinh miệt cùng không nhìn thần sắc tất cả đều không thấy. Thay đổi sát ý vô tận, mặt khác, ta còn theo Bạch Phật Di Lặc khóe miệng thấy được một vệt máu. Mặc dù Bạch Phật Di Lặc hơi kém tiêu diệt long hồn, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, hắn cũng là bị thương. Ngô Niệm Tâm, ở kiếp trước bản tôn pháp thân liền hủy ở ngươi cùng kia thiên niên cổ trên tay. Ngươi cho rằng ngươi tập được Ngô Phong chiêu kia phi long tại thiên liền có thể trọng thương tại bản tôn sao? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, đang chờ đợi luân hồi kia hơn 100 năm trong. Bản tôn đã nghĩ đến phá giải rơi phi long tại thiên biện pháp. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi. Bạch Phật Di Lặc nói, một trưởng liền hướng phía ta Cao Tổ gia trên người đánh ra. Một trưởng này quả thực là bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Một trưởng vỗ ra, trên mặt đất đều xuất hiện một đạo khe rãnh ra tới. Trưởng phong đem hắn bên người mấy cỗ thi thể đều thổi bay lên. Giữa không trung bên trong nổ tung, mấy cái kia muốn tới gần giải cứu ta Cao Tổ gia địa tiên. Sửng sốt bị cỗ này lăng liệt trưởng phong chấn rút lui hai bước. Cao Tổ gia, một khắc này, ta muốn rách cả mí mắt, trong lòng sợ hãi vô cùng, càng đem mê tung bát bộ thủ đoạn thúc dục cực hạn. Ta muốn cứu ta Cao Tổ ra, hắn không thể chết, hắn ngàn vạn không thể chết a. Long hồn bị thương nặng, ta Cao Tổ ra hiện tại đã là bị trọng thương, chỗ nào còn có thể tiếp được Bạch Phật Di Lặc này hủy thiên diệt địa một trường. Ta đã rất nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía ta Cao Tổ ra bên cạnh dựa sát vào mà đi. Nhưng mà, vừa mới tới gần Cao Tổ ra thời điểm, liền bị Bạch Phật Di Lặc một trưởng kia huy động lên đến trưởng phong cho bắn ra ngoài. Mang theo tử bị bắn bay ra ngoài đồng thời, ta nhìn thấy Cao Tổ ra cũng vung ra một trưởng, hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh ra. Không có cách, cách quá gần. Bạch Phật Di Lặc ra chiêu lại là nhanh như thiểm điện. Nếu như ta Cao Tổ ra không tiếp chiêu lời nói, vậy chỉ có thể là ngạnh sinh sinh thừa nhận Bạch Phật Di Lặc một trường này. Oanh, một tiếng nổ vang, một cỗ trận bị nhen lửa tiếng nổ vang theo bên cạnh bọn họ bạo liệt ra. Bụi đất tung bay trong lúc đó, căn bản là thấy không rõ bất luận người nào cái bóng. Liền cách đó không xa ta, mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, lại bị kia cỗ mạnh mẽ cương phong thổi về sau lảo đảo mấy bước. Một trưởng này Bạch Phật Di Lặc đánh đi ra chính là có nhiều hung ác. Đoán chừng là dùng hết thảy lực lượng đánh ra một trưởng này. Mục đích cũng chỉ có một, liền đem ta Cao Tổ ra cho một trưởng đánh chết. Nhìn thấy Cao Tổ ra ngạnh sinh sinh tiếp nhận Bạch Phật Di Lặc một trưởng này. Đầu của ta, ông, một thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, tràn ngập tại bên tai chém giết thanh âm tất cả đều nghe không được. Trong tầm mắt, cũng chỉ có ta Cao Tổ ra thân thể giữa không trung bên trong hoạch xuất ra một đạo màu trắng quỹ. Tích, hướng phía nơi xa rơi xuống mà đi, ta không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng hắn đã xảy ra, hô hấp bắt đầu biến nặng nề. Đau lòng như là bị đau tại cát. Hắn, lão nhân gia còn sống a? Tại đau địch ngạt thở đi qua thời điểm, nước mắt của ta bất tranh khí cuồn cuộn mà rơi. Mơ hồ trong tầm mắt, lần nữa thấy được Bạch Phật Di Lặc thân ảnh, nhanh chóng hướng phía ta Cao Tổ ra rơi xuống phương hướng mà đi. Mẹ, bần đạo liều mạng với ngươi. Bạch Phật Di Lặc, ngươi cho đạo gia để mạng lại. Vô Nhật Đệ Tử chân nhân theo ta Cao Tổ ra một bên đột nhiên nhảy ra ngoài. Trong tay pháp kiếm lập tức hóa thành một đoàn mạnh mẽ quang mang, hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người bao phủ tới. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy Vô Nhai Tử chân nhân trên người đột nhiên xuất hiện một đoàn cái bóng, chui vào trong tay hắn pháp kiếm bên trong, cùng nhau hướng phía Bạch Phật Di Lặc chém giết mà đi. Nhân kiếm hợp nhất, thiên địa vô cực, đây là một loại không muốn mạng đấu pháp. Vô Nhật Tử chân nhân cùng ta Cao Tổ ra là sinh tử chi giao. Mặc dù bình thường thường xuyên đấu võ mồm, lẫn nhau mỉa mai, nhưng là ta có thể hiểu được tình cảm giữa bọn họ là sâu bao nhiêu. Chẳng hạn như ta cùng Hòa Thượng phá giới, chẳng hạn như ta cùng Chu Nhất Dương, đây là quá mệnh giao tình. Hơn nữa tình cảm giữa bọn họ khẳng định so ta cùng lão hoa bọn họ còn muốn sâu. Dù sao cũng là quen biết mấy chục năm, Vô Nhai Tử chân nhân đang kêu ra câu nói kia thời điểm. Trong đôi mắt chiêng mếch theo nước mắt, hắn không muốn sống nữa, thật không muốn sống nữa. Nhìn thấy lão hữu của mình hy sinh vì nghĩa, ở trước mặt mình đổ xuống, hắn chỉ có gạch ngói cùng tan. Cho mình lão huynh đệ báo thù. Bạch Phật Di Lặc, bần đạo hôm nay cũng không muốn sống, muốn chết thì cùng chết đi. Vô Vi chân nhân cũng nổi giận, trên mặt biểu tình cực kỳ bi thương. Pháp kiếm lắc một cái trong lúc đó, ta nhìn thấy Vô Vi chân nhân pháp kiếm bên trong lôi ý cuồn cuộn. Kia lôi ý thông qua pháp kiếm lại lan tràn đến trên người mình. Xa xa nhìn lại, cảm giác Vô Vi chân nhân chính là một đạo lấp lóe không yên lôi ý. Hướng phía Bạch Phật Di Lặc bổ nhào tới. Tu tiên cổ điển.